Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 64, Kinh Kha Thứ Tần Vương. Tần Vương Cung, Vương Hùng mỗi ngày cùng Phù Tô ở chung. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là tại cùng Quỷ Cốc Tử nói chuyện phiếm. Vương Hùng vô dụng cái gì đặc thù phương pháp, không có kích Quỷ Cốc Tử, cũng không có châm chọc Quỷ Cốc Tử, mỗi ngày liền tựa như tại nói chuyện phiếm. Bởi vì Vương Hùng minh bạch, cái này Quỷ Cốc Tử cũng là trí tuệ siêu quần, cùng hắn chơi tâm nhãn, không những sẽ không vào tay hiệu quả, tương phản sẽ còn nhượng hắn sinh ra càng mâu thuẫn tâm lý. Vương Hùng, người khác uổng phí tâm cơ, ngươi biết không, ta hiện tại hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, nhìn thấy ngươi vì Phù Tô chú ấn bất lực, với ta mà nói, cũng là tốt nhất trả thù. Quỷ Cốc Tử cười lạnh nói. Vương Hùng nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, Quỷ Cốc Tử, ngươi cảm thấy, ngươi tại sao lại hận ta? Ngươi nói vì cái gì? Quỷ Cốc Tử lạnh giọng nói, ngươi hận ta sâu như thế, nói rõ Hạ Ti mệnh ý chí đối ngươi có đại tác dụng, mãnh liệt ảnh hưởng đến ngươi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, sau đó không lâu, Quỷ Cốc Tử ý thức liền không tồn tại, chỉ còn lại có Hạ Ti mệnh ý chí. Vương Hùng cười nói, hừ. Quỷ Cốc Tử hừ lạnh một tiếng, Quỷ Cốc Tử hận Vương Hùng sâu như thế, đích thật là Hạ Ti mệnh ý chí tại quấy phá. Dù sao, đồng dạng tới cổ thực tộc, không ngừng Vương Hùng một cái nhượng Quỷ Cốc Tử cắm qua té ngã. Năm đó lão tử cũng có qua. Kỳ thực, ngươi hận ta cũng là không có đạo lý. Muốn hận, hẳn là hận chính ngươi. Hại chết cái niếp người, là ngươi. Vương Hùng bình tĩnh nói. Quỷ Cốc Tử híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Không ngừng cái niếp, này Hạ Nhược Thiên cũng là như thế à? Ngươi cho rằng, ngươi cho hắn tốt nhất. Nhưng, đây chẳng qua là ngươi cho rằng. Đáng tiếc, ngươi cho những cái kia, cái niếp, Hạ Nhược Thiên đều không muốn. Hắn muốn, lại toàn bộ bị ngươi phá hủy. Tính mạng hắn trong thứ trọng yếu nhất, là bị ngươi phá hủy. Cho nên, ngươi mới là hắn hai lần chịu chết kẻ cầm đầu. Vương Hùng bình tĩnh nói. Vương Hùng, Quỷ Cốc Tử âm thanh lạnh lùng nói. Hạ Nhược Thiên vì sao tự sát? Bởi vì hắn chi ái. Thê tử của hắn chết. Là ngươi, Hạ Ti mệnh, giết hắn thê tử. Mà Hạ Nhược Thiên đọc lấy ơn cha. Vô pháp báo thù tình huống dưới. Buồn bực sầu não mà chết. Bây giờ cái niếp, hắn suốt đời chí hướng. Là làm một cái thiên địa đại anh hùng. Bảo vệ thiên địa, đường đường chính chính, quang diệu vạn thế. Là ngươi, phá hủy tín niệm của hắn, nhượng hắn thành vì thiên địa con trai của đại ma đầu. Ngươi hủy hắn hết thảy nguyện vọng, ngươi hủy hắn hết thảy ảo tưởng. Cứng qua dễ gãy, mà bẻ gãy hắn, vẫn là ngươi cái này phụ thân. Chậc chậc, thật thay Hạ Nhược Thiên. Cái niếp không đáng a, không đáng a. Vương Hùng uống trà bình tĩnh nói. Đủ rồi. Quỷ Cốc Tử trừng mắt cả giận nói. Ngươi không muốn nghe. Ha ha ha. Không quan hệ. Ngươi coi như ta đang cố ý chọc giận ngươi. Ngươi coi như ta đang cố ý vu khống ngươi đi. Không quan hệ. Ha ha ha ha. Vương Hùng cười nói. Quỷ Cốc Tử trên mặt mắt bốc lửa giận. Lại không cách nào phản bác. Bởi vì, Quỷ Cốc Tử minh bạch, Vương Hùng nói không sai. Cũng bởi vì không sai, Quỷ Cốc Tử mới nghẹn khó chịu. Ông, Quỷ Cốc Tử run lên. Ý thức phong bế, từ Phù Tô tiếp quản. Ha ha, tâm sự nha, ngươi làm sao trò chuyện hai câu. Liền trốn đi à, Vương Hùng cười nói. Nhưng giờ phút này Quỷ Cốc Tử đã một cái nhân sinh ngột ngạt đi. Phù Tô ý thức khôi phục, nhìn về phía Vương Hùng. Lại là ngươi, làm sao mỗi ngày nhìn thấy ngươi a? Cha ta đâu? Phù Tô nhất thời khẩn trương nói. Ngay tại Phù Tô khẩn trương thời khắc, Hàm Dương Thành bên ngoài đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Oanh, tiếng vang phía dưới, bụi mù nổi lên bốn phía. Vương Hùng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, nơi xa một đạo hắc quang lóe lên. Doanh Tứ Hải dậm chân mà đến. Ta đi được bao lâu? Doanh Tứ Hải nhìn về phía Vương Hùng. 3 tháng, Vương Hùng trịnh trọng nói. Cha, Phù Tô nhất thời nhào về phía Doanh Tứ Hải. Nhìn thấy Phù Tô, Doanh Tứ Hải nhất thời tâm tình đã khá nhiều. Vẫn là không có tiến triển sao? Doanh Tứ Hải cau mày nói. Doanh Tứ Hải mời Vương Hùng thuyết phục Quỷ Cốc Tử. 3 tháng này, vẫn không có kết quả sao? Đừng nóng vội. Vương Hùng lắc đầu, thuyết phục Quỷ Cốc Tử. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Quỷ Cốc Tử ý chí thế nhưng là cực kỳ kiên định. Chính mình chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Chậm rãi tan rã hắn tâm trong chi kết. Về phần kết quả như thế nào, còn phải xem vận khí. Dù sao, Quỷ Cốc Tử không thể so với người bên ngoài. Quỷ Cốc Tử đứng tại cổ thực tộc một phương, đứng ở thế bất bại, trường sinh bất tử, dựa vào cái gì bị ngươi mấy câu, liền nói động đứng tại bàn cổ thiên địa một phương. Doanh Tứ Hải tự nhiên cũng biết khó xử, nhẹ gật đầu, ngươi đi nhìn qua rồi, có thể tìm được cổ thực tộc ngủ say chi địa rồi. Vương Hùng ngưng trọng nói, lão tử phán đoán không sai. Ta cảm ứng được cổ thực tộc ngủ say khí tức, cũng thử phi hành mấy ngày, nhưng, quá xa, thời gian ngắn, ta căn bản đến không được. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, Doanh Tứ Hải phi hành mấy ngày, mà bàn cổ thế giới đã xuống tới mấy tháng, ngươi có thể cảm ứng được. Vương Hùng nghi ngờ nói, hỗn độn từ hải tẩy lễ dưới, ta nắm giữ một loại năng lực. Doanh Tứ Hải giải thích nói, Vương Hùng nghi ngờ nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cũng không nghi ngờ Doanh Tứ Hải, vừa rồi Hàm Dương Thành bên ngoài tiếng vang, Vương Hùng hiếu kỳ nói, là thái cực tinh bị các ngươi chiến đấu đánh nát, vết nứt nổi lên bốn phía, sắp nổ tung, mà ta xem lão tử lưu lại thời không chi môn, ngoại trừ đạo đức lệnh bài. Còn cần mặt trời tinh hệ phức tạp lực lượng, mặt trời tinh hệ nếu là không có thái cực tinh, rất nhanh hội sụp đổ, mà này thời không thông đạo cũng sắp biến mất. Ta bắt một khỏa tinh cầu, thay thế thái cực tinh, nhưng, những tinh cầu khác cuối cùng kém một chút cái gì, bảo trì không được quá lâu. Cái này thái cực tinh, hẳn là có chút đặc thù nguyên tố ổn định mặt trời tinh hệ. Doanh Tứ Hải cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Vương Hùng cau mày nói, ta chuẩn bị lấy một số thiên địa linh vật, một lần nữa luyện hóa thái cực tinh. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, cha, ngôi sao hỏng sao, ta hội tu. Phù Tô nhất thời nói ra, ngươi, một bên Vương Hùng một mặt hoài nghi, đương nhiên, mẹ ta dạy qua ta. Lấy đại trận trói buộc lục địa trở thành ngôi sao. Nói, đây là Khương tộc bí pháp, Phượng Hoàng nhất tộc bất truyền chi mật. Phù Tô nhất thời kiêu ngạo nói. Doanh Tứ Hải cuối cùng nhẹ gật đầu. A Phòng, hoàn toàn chính xác có này bản lĩnh. Tại ngưng lục vì tinh, thủ pháp bên trên. So với ta tinh diệu. Cha, giao cho ta tới đi. Hải Nhi còn chưa có thử qua đây. Phù Tô nhất thời vỗ ngực một cái nói. Đương nhiên, giờ phút này Phù Tô trong mắt đều là thú vị và chơi vui. Tốt, Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu. Thái cực tinh có thể hay không sửa chữa tốt không trọng yếu. Trọng yếu con trai của là vui vẻ. Này mỗi ngày buổi sáng, ta phái một nhóm người cùng ngươi đi sửa thái cực tinh. Lúc chiều. Ngươi trở về, cùng Vương Hùng trò chuyện. Doanh Tứ Hải khuyên nhủ. Tại sao phải cùng hắn nói chuyện a? Phù Tô không tình nguyện nói. Này liền trở lại bồi bồi ta. Doanh Tứ Hải khuyên nhủ. Phù Tô nhất thời nở nụ cười. Cha, ở đâu? Ta hiện tại liền mau mau đến xem. Nương dạy ta một lần, ta có thể cho tới bây giờ chưa thử qua. Phù Tô nhất thời mong đợi nói, mang công tử đi qua. Doanh Tứ Hải đối cách đó không xa một cái long tộc hầu hạ phân phó nói. Vâng, này long tộc hầu hạ ứng tiếng nói. Thái Cực Tinh, ta cũng đi xem một chút. Vương Hùng mang theo một tia hiếu kỳ, đi theo Phù Tô cùng một chỗ tiến đến. Đại vương, Yến Quốc sử giả cầu kiến. Lại một cái hầu hạ cung kính đến đây bẩm báo. Yến Quốc, Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ nghi hoặc. Vương Tiễn, Mông Điềm các chư vị tướng quân đã tuần tự diệt Hàn Quốc, Triệu Quốc, hiện tại binh phạt Sở Quốc, Ngụy Quốc, Yến Quốc e ngại ta Đại Tần chi binh phái tới sử giả nói muốn cắt đất cầu hòa. Này hầu hạ cung kính nói, Yến Quốc thi rào không là Tổ Kỳ Lân đi cầu hòa, đến là Ly Kỳ. Doanh Tứ Hải tới một tia hứng thú. Doanh Tứ Hải chậm rãi hướng đi triều đình, mà hầu hạ lập tức qua thông tri quan viên, tầng tầng truyền lại cho Yến Quốc sử giả. Kinh Kha, Tần Quốc triều đình bên ngoài. Kinh Kha tay cầm một cái quyển trục, nhìn phía xa đại điện, thở sâu, nhớ lại lúc trước Thắng Cửu Thiên tìm chính mình nói. Kinh Kha, Tần Vương chỉ là một cái khôi lỗi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Bây giờ Tần Quốc bạo lệ chinh chiến thiên hạ, ta đợi vì thiên hạ bỏ ra bao nhiêu? Hắn Tần Vương dựa vào cái gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của diệt Hàn, diệt Triệu? Ngươi lần này đi là vì dân trừ hại. Kinh Kha, chỉ cần ngươi giết Tần Vương, ta có thể cho ngươi linh thạch ước vạn, tiên khí tiên đan vạn số, đồng thời giúp ngươi thu hoạch được thích khách muốn nhất đệ nhất thích khách giết chi kiếm, Ngư Tàng kiếm, đây chính là thánh kiếm a. Từ Yến Vương người bảo đảm, chỉ cần giết Tần Vương, ngươi muốn cái gì đều được. Ngoặc kép chấm chấm, ước mơ lấy thắng Cửu Thiên hứa hẹn các loại chỗ tốt. Kinh Kha hô hấp đều có chút dồn dập, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Thích khách vốn chính là vì ám sát mà sinh. Kinh Kha tu ám sát chi đạo, đương nhiên sẽ không đem sinh ý đẩy ra phía ngoài. Huống chi Thắng Cửu Thiên hứa hẹn chỗ tốt nhiều lắm. Không chỉ có như thế, vẫn sớm cho vô tận linh thạch. Kinh Kha sờ lên trong túi chữ vật linh thạch, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thực có tiền hay không không trọng yếu, chủ công phải thích vì dân trừ hại. Kinh Kha nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói, tốt hơn. Yến Quốc sử giả yết kiến. Nơi xa triều đình truyền đến một tiếng hét to. Kinh Kha thần sắc nghiêm lại, nâng quyển trục cung kính bước vào Tần Quốc triều đình. Vừa vào triều đình, Kinh Kha nhất thời nhìn thấy bách quan cung kính đứng Tần Vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, quan sát chính mình. Yến Quốc sử giả bái kiến Tần Vương. Kinh Kha cung kính cúi đầu. Doanh Tứ Hải nhíu mày nhìn một chút cái này Kinh Kha. Lấy Doanh Tứ Hải thực lực, liếc mắt liền nhìn ra cái này Kinh Kha bất phàm. Nhưng thì tính sao? Yến Vương, để ngươi đến đây hiến thành. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Vâng, cái này là địa đồ, tại hạ cho Tần Vương chỉ địa. Kinh Kha cung kính cúi đầu. Chuẩn. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu. Kinh Kha nhất thời đi tới phía trước nhất, tại Tần Vương cách đó không xa, chậm rãi triển khai địa đồ. Bên này thành trì, còn có bên này. Kinh Kha chậm rãi triển khai địa đồ, chỉ phía trên thành trì. Kinh Kha coi là Tần Vương khẳng định đã nhìn ngây người. Giờ phút này một vừa chỉ một bên kể, làm giảng đến sau cùng, địa đồ cũng triển khai đến sau cùng thời điểm, đột nhiên một cây chùy thủ từ quyển trục sau cùng lộ ra kế hoạch. Bảo quân nhận lấy cái chết. Kinh Kha trong mắt chừng một cái, nhất thời nắm lấy dao găm hướng về Tần Vương đâm tới. A, cả điện đại thần nhất thời kinh hô mà lên. Chỉ có Tần Vương vẫn như cũ ngồi tại trên long ỷ, chỉ là hai mắt phát ra một tia hồng quang. Tần Vương không nhúc nhích tí nào, mà Kinh Kha lại tựa như bỗng nhiên như là lên cơn điên, nắm lấy dao găm đâm về phía không khí. Bảo Quân, đừng chạy. Bảo Quân, dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Kinh Kha cuồng hô bên trong, chủy thì vào trong tay không ngừng đâm ra, nhưng mỗi lần đều là gai lấy không khí, tựa như chúng huyễn thuật, vòng quanh trong đại điện một cây trụ không ngừng chuyển. Kinh Kha bốn phía, kiếm khí bắn ra bốn phía, nhưng thật giống như bị Tần Vương một cỗ lực tràng ước thúc tại này cây cột bốn phía, vô pháp tiêu tán. Xoạt, trong đại điện một mảnh xôn xao, không có quan viên tiến lên hỗ trợ, liền nhìn lấy Kinh Kha vòng quanh cây cột truy sát không khí. Tần Vương ngồi tại trên long ỷ mắt lạnh nhìn này Kinh Kha truy sát. Trang tử nhập mộng thủ đoạn, thật đúng là huyền diệu. Tầm thường thuật pháp, quả nhân một lần nhìn liền sẽ dùng. Cái này trang tử nhập mộng thủ đoạn, cuối cùng không có trang tử thi triển như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng a. Lại là cần tiêu hao ta một số tinh lực. Tần Vương bình tĩnh tự nói bên trong. Lại là vừa rồi Kinh Kha ám sát thời điểm, Tần Vương dùng trang tử phương pháp cho Kinh Kha nhập mộng. Kinh Kha đuổi giết không khí. Không, là Kinh Kha tựa như giống như nằm mơ, đuổi giết Tần Vương. Tại Kinh Kha ảo giác của mình trong, Tần Vương bị đuổi giết vòng quanh cây cột không ngừng chạy trốn. Bách quan càng là chịu không được Tần Vương bạo lệ, đối lại bỏ mặc. Cứ như vậy, cả điện người nhìn lấy Kinh Kha một người tại điên cuồng biểu diễn. Rốt cục, có một cái quan viên cung kính nói: Đại Vương, xem ra Yến Quốc cũng không phải tới cầu hòa. Tần Vương lạnh lùng nói: Vậy liền đốc thúc tiền tuyến, tăng tốc diệt Lục Quốc. Quả nhân cũng không có thời gian lại cùng bọn họ lãng phí thời gian. Vâng, này quan viên ứng tiếng nói. Đại Vương, cái này Kinh Kha xử lý như thế nào? Lại một cái quan viên cung kính nói, đầy mắt tham lam khí, ở thiên địa vô dụng. Giết, Tần Vương lạnh lùng nói. Vâng, nhất thời đại lượng thị vệ xông vào đại điện. Tần Vương đã không có hứng thú lại lưu lại, dậm chân rời đi đại điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.